Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 463, tự cầm dược liệu. Trở lại Diệp gia chỗ cư trú, nhìn thấy dược lão kia dáng vẻ hưng phấn, Tiêu Nhàn biết rõ đan dược đã luyện chế ra, bất quá đây dung hợp chính là cần những vật khác chuẩn bị, đặc biệt là những người khác thân thể, nếu không, căn bản không có trải qua chứa địa phương. Đối với những này, Tiêu Nhàn ngược lại không làm sao lo lắng. Ở Trung Châu mảnh đất này giới bên trên, chết người nhiều không kể xiết, bắt đi chính là đấu tôn. Càng thêm không cần phải nói, một cái đấu tôn cấp bậc thi thể. Liền như vậy, ta vẫn là lại chờ một đoạn thời gian được rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, dược lão hai mắt tỏa sáng, tạm thời buông xuống luyện chế thân thể sự tình. Nếu như hiện đang luyện chế thân thể, nhất định liền mẹ nó phổ thông đấu tôn cấp bậc rồi. Đi theo Tiêu Nhàn, nói không chừng mình còn có thể đủ thu được mạnh hơn nhục thân. Dù sao không lâu sau, có một nơi bí cảnh không sai biệt lắm muốn mở ra. Lão sư, người cảm thấy đan hội, ta luyện chế đan dược gì mới tốt? Bên cạnh, Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn thấy dược lão, định nghe một hồi dược lão ý kiến. Dù sao đối phương chính là lão du điều, có thể tại đan hội phía trên giành được quán quân, tự nhiên có trong đó từng đạo, mời thêm dạy tuyệt đối không có chỗ xấu. Ha ha, bên trên một lần ta luyện chế là một cái bát phẩm đan dược, nếu là ngươi muốn lấy được hàng đầu, thấp nhất cũng phải bát phẩm mới được. Dược lão mở miệng giải thích. Dược lão cũng không có nói thứ nhất, mà là nói hàng đầu. Dù sao quán quân trên căn bản đã Tiêu Nhàn đặt trước. Những người khác muốn cướp, vẫn là kiếp sau đi. Có thể cùng một cái thiên cảnh linh hồn lực lượng luyện dược tông sư cướp quán quân, liền tính hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn. Càng thêm không cần phải nói những người khác. Đến mức Tiêu Viêm hiện tại linh hồn lực lượng tạm thời còn chưa tới linh cảnh, dược lão cũng không thèm để ý. Xuyên phá tầng kia cửa sổ, mấy có lẽ đã ván đã đóng thuyền rồi. Bát phẩm đan dược, xem ra ta được sớm chuẩn bị một ít dược liệu mới được. Nghe thấy bát phẩm đan dược, Tiêu Viêm chân mày cau lại, trên mặt có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không có bất kỳ ý lùi bước. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, dược lão vuốt râu mà cười, cũng không có nhiều lời. Đồ đệ của mình đã trưởng thành, hắn có chủ kiến của mình, nói nhiều rồi ngược lại là tại hại hắn. Tiêu Nhàn, không biết ngươi chuẩn bị luyện chế đan dược gì? Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn, dược lão có chút mong đợi mở miệng hỏi. Luyện chế đan dược, đan hội không ra dược liệu. Nghe thấy mấy người, Tiêu Nhàn nhíu nhíu mày, có phần không nói mở miệng nói, đàn hội cũng quá mẹ nó hố đi, còn phải bản thân mang dược liệu. Ta bây giờ đi đâu tìm dược liệu đi? Người không biết tham gia đàn hội, đều là mình mang dược liệu nha. Đàn hội tính bằng đơn vị hàng nghìn người tham dự, nếu như toàn bộ đan tháp ra dược liệu, sợ rằng một lần đàn hội, đàn tháp liền phải khóc than rồi. Huống chi tham gia đàn hội, hơn phân nửa là vì dạng danh, mình chuẩn bị dược liệu cũng là thưa thớt bình thường sự tình. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, dược lão khóe miệng cũng là co quắp một cái, không khỏi mở miệng giải thích. Ngươi sẽ không nói, ngươi căn bản không có chuẩn bị dược liệu đi. Đột nhiên, dược lão giống như là ý thức được cái gì, trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Có chút khó tin mà mở miệng nói. Tiêu Nhàn, ta xem đấu phá đều vài năm chuyện lúc trước rồi, chỗ nào còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Tại trong đầu của ta, vẫn luôn là đan hội ra dược liệu. Ừ, không sai. Hai, nhớ đến bây giờ mình tích phân cũng không có, dược liệu đều thu thập không đủ. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó đưa mắt đặt ở dược lão trên thân. Lão gia hỏa, bằng không ngươi đi đan tháp đi một chuyến, thuận tiện giúp bận rộn mang chút dược tài đi ra. Tiêu Nhàn ý cười đầy mặt mà mở miệng nói, Dược Trần, ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao? Ngươi nói, đây là người nói sao? Quét mặt a, lão già ta không biết xấu hổ sao? Ngươi cần luyện chế đan dược gì? Nói thẳng đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thẳng tắp mà nhìn mình chằm chằm, rất nhiều một lời không hợp liền nổi giận hơn bộ dạng. Dược lão khóe miệng giật một cái, có chút không thể làm gì khác hơn nói ra, nếu là không có cửu phẩm, bát phẩm đỉnh phong cũng được, ngươi tự xem xử lý liền thành. Vỗ vỗ dược lão được bả vai, Tiêu Nhàn một bộ nhiệm vụ không nặng, liền toàn bộ giao cho ngươi bộ dạng, chậm rãi mở miệng nói, cửu phẩm, bát phẩm đỉnh phong. Nghe thấy Tiêu Nhàn mở miệng liền mẹ nó nghiêu bức như vậy, mọi người đều sợ choáng váng, không thể tin được Tiêu Nhàn luyện dược tài nghệ mạnh như vậy, còn tưởng rằng đối phương tại nói mạnh miệng a. Đến mức dược lão, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, sắc mặt càng ngày càng xanh mét, mẹ nó đây mở miệng chính là cửu phẩm dược liệu, nếu như hắn đi đan tháp, mẹ nó đây mặt không được quét hết a. Về sau hắn làm sao còn tại luyện dược trong vòng lăn lộn. Một lần tình cảm tẫn tán, thiên cổ tự tác thất truyền. Chuyện này, đánh chết cũng không thể cản. Lão già ta vô năng vô lực, ngươi tự xem xử lý đi. Thần sắc cường ngạnh mở miệng nói một câu, dược lão bốc lên nguy hiểm cực lớn. Căn bản không có để ý Tiêu Nhàn sắc mặt, trực tiếp trở lại ở trong chữ vật giới chỉ. Tiêu Nhàn, con mẹ nó, cướp hồng bao thì cũng không phải là như vậy. Mẹ nó đây nylon tình huynh đệ a. Đối với dược lão như thế không trượng nghĩa cách làm, Tiêu Nhàn biểu thị cực kỳ căm giận. Bất quá suy nghĩ một chút, dược liệu này xác thực là một cái vấn đề a. Vậy cái tham dự khảo hạch trước, con sẽ có kiểm tra. Đan giới bên trong nói không chừng có thể tìm được ngươi cần thiết dược liệu. Diệp gia tại đây cũng không có dược liệu gì, càng thêm không cần phải nói bát phẩm cửu phẩm dược liệu. Diệp Trọng tâm niệm vừa động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi mở miệng nói, đan giới, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức liên hệ lên hệ thống. Hệ thống, đan giới thuốc bên trong tài có bát phẩm đỉnh phong thậm chí cửu phẩm sao? Đối với thấp hơn những này đẳng cấp đan dược, Tiêu Nhàn căn bản không có hứng thú gì. Luyện chế bọn hắn, thuần túy uổng phí sức lực. Có cửu phẩm dược liệu, bất quá không là một bộ hoàn chỉnh. Ngươi chính là luyện chế bát phẩm đỉnh phong đan dược đi. Hệ thống có phần không nói giải thích, còn mẹ nó cửu phẩm đan dược, liền tính ngươi luyện chế ra, nếu như đan lôi không chịu nổi, bị nổ chết tính ai? Không nên làm thời điểm chết muốn chết, ta mẹ nó liền phục ngươi. Đi, bát phẩm đỉnh phong liền bát phẩm đỉnh phong. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, tạm thời đem mục tiêu đặt ở đan giới phía trên, không phải là mình tìm dược liệu nha. Cái này lại có quan hệ gì? Nguyên bản mình còn muốn khảo nghiệm một chút tình cảm, bây giờ nhìn lại, trực tiếp dán, về sau, tuyệt giao, hệ thống, có thể đủ tốt hảo là một người sao? Nói ra lời này, người trong lòng mình tin tưởng sao? Dược liệu sự tình giải quyết xong, Tiêu Nhàn cũng vui vẻ tự tại. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt đan tháp người tìm tới, Tiêu Viêm đi là tốt, gọi ta làm gì? Nghe thấy Diệp Trọng lời này, Tiêu Nhàn vẫy vẫy, có chút lơ đễnh mở miệng nói, nói là hội trưởng đại nhân muốn gặp thấy ngươi, đây cũng là không có cách nào a. Diệp Trọng giải thích, có thể được hội trưởng đại nhân tiếp kiến, đây chính là vô thượng vinh quang a. Dược lão, đi thôi, chúng ta đi đan tháp đi. Vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, hướng về phía ở trong chữ vật giới chỉ dược lão nói ra. Dược lão, muốn xong a, bánh ngọt a, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.